Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 382 dung hợp nhất thể. Chương 382 dung hợp nhất thể Giang Nguyệt Bạch Lâm vào một loại không linh chi cảnh. Kia một giọt đế lưu tương tự như nàng kết đan khi khí đan lốc xoáy. Mang theo cường đại hấp lực, đem nàng toàn bộ thần hồn thần niệm hút vào trong đó, lại giống một giọt cam lộ. Chảy khắp vân chi thảo phiến lá cùng căn cần mỗi một chỗ. Làm nàng bản thể cùng thần hồn tuy hai mà một, tựa như nhân thể huyết cùng thịt, trọn vẹn một khối, cỏ cây chi yêu tự linh trí ra đời mà có tính. Lại vô mệnh, tính giả, tâm tính, tư tưởng. Mệnh già, thân thể, sinh mệnh, đế lưu tương đối cỏ cây lớn nhất tác dụng, chính là giao cho cỏ cây loại người, huyết nhục chi thân. Làm cỏ cây có thể giống người giống nhau có tính có mệnh. Chân chính đi lên tu hành đại đạo, nếu là không có đế lưu tương, cỏ cây chi yêu có lẽ phải dùng trăm năm thời gian mới có thể tu ra mệnh thể, Giang Nguyệt Bạch trong. Lòng chi nguyệt ở đế lưu tương quang hoa chung càng ngày càng tiếp cận viên mãn. Bản thể đệ tứ đối phiến lá bay nhanh trưởng thành, lại sinh ra thứ năm đối tới, chỉnh cây vân chi thảo tản mát ra hạo nguyệt quang huy. Thần hồn cùng bản thể dung hợp, bản thể trung tâm chậm rãi xuất hiện một viên tròn trịa ánh trăng đan hoàn, kia đó là như nhân tộc. Kim đan giống nhau, yêu tộc thần đan. Thư Hoàng cùng Hùng Phượng hưng phấn mà vỗ cánh. Nhìn lại một cái yêu tộc nhân tài mới xuất hiện sắp ra đời, thần đan hoàn toàn ngưng kết kia một cái. Chớp mắt, trên bầu trời truyền đến từng trận sấm rền tiếng vang, một đảo cây mây ngưng kết mà thành khóa ảnh. Từ vân chi thảo thượng chợt lóe rồi biến mất, làm còn chưa tụ tập lôi kiếp tiêu tán vô tung, đó là thần thụ đã từng nói qua. Phòng ngừa nàng hoàn toàn biến thành yêu khóa, chỉ có nàng tự nguyện mở ra khi nàng mới có thể bắt đầu lịch kiếp, xá đi làm nhân tộc hết thảy, hoàn toàn hóa yêu, Giang Nguyệt Bạch thần niệm lại một lần tiến vào thần thụ lĩnh vực. Nhìn đến cùng thái thượng trưởng lão có điểm giống thần thụ chi linh, nàng lão nhân ra duỗi lười eo. Ngáp, ta đáp ứng chuyện của ngươi đều đã làm được. Ngươi có từng làm tốt lưu tại ta bên người phụng dưỡng 60 năm chuẩn bị. Giang Nguyệt Bạch hóa hình thành nhân bộ dáng, vò đầu hỏi, ta có thể về trước ra một chuyến sao? Chuyện lớn như vậy, ta như thế nào cũng phải giáp mặt nói cho sư phụ cùng sư tổ một tiếng. Hơn nữa ta còn không có trở về bản thể, chưa nghiệm chứng có phải hay không thật sự có thể hoàn mỹ hóa hình. Còn có ta bằng hữu còn ở yêu tộc, ta phải cho hắn đưa trở về. Hồ thần thụ lại ngủ rồi, Giang Nguyệt Bạch cảm giác hảo tâm mệt. Ở như vậy thần thụ bên người 60 năm, nàng có thể học cái gì? Một năm có thể thỉnh giáo mấy vấn đề? Giang Nguyệt Bạch đi đến thần thụ bên người ngồi xuống, để sát vào thần thụ lỗ tai, lớn tiếng nói, ngày trước làm ta trở về bản thể được chưa? A, ngươi nói cái gì? Thần thụ bừng tỉnh, bản thể, cái gì bản thể, lại tới nữa, Giang Nguyệt Bạch thở dài, ngài nếu là tiếp tục như vậy. Ta đã có thể về nhà, thần thụ giãn ra gân cốt ngáp. Hảo hảo hảo, này liền làm ngươi trở về bản thể. Mặt khác, thứ này cho ngươi, thần thụ ở chính mình trên đầu kéo xuống một cây tóc. Hóa thành một tiết mọc đầy nộn diệp nhánh cây, làm thần thụ người hầu có thể hướng ta đề một cái. Yêu cầu hoặc đòi lấy một thứ, ta xem qua ngươi bản thể, ngươi đi chính là lục hành vân đại diễn chi đạo nhưng đối. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc hỏi, ngài nhận được ta thiên diễn tông tổ sư. Sống lâu như vậy, có thể làm ta nhớ rõ người không nhiều lắm, nàng đó là một cái. Năm đó thiên khuynh chi họa khi, nhân tộc dục nhân cơ hội đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Nàng ngôn vạn vật tồn tại tất có này nói, diệt yêu tương đương diệt người, bằng bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, hộ yêu tộc mấy vạn con dân trở lại phương Tây yêu vực. Yêu vực thiếu nàng một phần ân tình, mấy năm nay phàm là Thiên Diễn Tông hậu bối có thể tới đạt yêu vực, ta đều sẽ mệnh các tộc đối xử tử tế. Lâm Hành tặng lễ, ngươi là ta đã thấy cái thứ hai, cùng nàng đi cùng nói người, cái thứ hai, cái thứ nhất là ai? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi, sư phụ chưa bao giờ đến qua yêu vực, hơn nữa đại diễn kinh không thể tu luyện, thần thụ lại là thầy thế nào ra nàng đi tổ sư một đạo? Thần thụ mắt buồn ngủ mông lung dụi mắt, đem nhánh cây đưa cho Giang Nguyệt Bạch, kia cũng là cái nữ tu. Nơi nơi du lịch, đi ngang qua yêu vực ở 2 năm, gọi là gì nghĩ không ra, bất quá nàng là bình thường nhân tộc, sở tu công pháp cùng bản mạng pháp bảo cùng ngươi giống nhau. Lúc gần đi ta cũng tặng nàng một tiết nhánh cây, tính thượng này căn, ta cả đời chỉ tặng ra quá lục căn nhánh cây, ngũ vị sơn nhân sao? Quên mất, nhánh cây ngươi bỏ vào bản mạng pháp bảo. Có thể, hô, thần thụ lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận thần thụ nhánh cây, không trông chờ có thể hỏi ra càng nhiều tới. Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ ngũ vị sơn nhân kết đan sau tạp tập trung nhắc tới quá, nàng muốn tới dị nhân quốc cùng yêu vực rèn luyện, trọng điểm là thần thụ vì cái gì sẽ cảm thấy nàng cùng ngũ vị sơn nhân đi chính là tổ sư Lục Hành Vân đại diễn chi đạo. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy thần thụ hẳn là sẽ không tính sai, nói cách khác, ngũ hành chết công cũng là Lục Hành Vân truyền thừa chi nhất. Nhưng Lục Hành Vân vì cái gì không đem nó đặt ở tông môn chung? Lung tung rối loạn, Giang Nguyệt Bạch đau đầu. Cào một thời gian đầu, Giang Nguyệt Bạch quyết định không nghĩ, chờ nàng tới rồi thiên linh giới, tìm được ngũ vị sơn nhân hảo hảo hỏi một câu. Hết thảy hiển nhiên, kế tiếp, thật sự muốn ở yêu tộc đãi 60 năm. Đây cũng là nàng thu hoạch này hết thảy chỗ tốt, đại giới. Giang Nguyệt Bạch trong lòng thực minh Bạch, này 60 năm yêu vực tu hành sẽ làm nàng đối yêu tộc có không giống nhau cảm tình, về sau nàng liền tính sẽ không trở thành yêu tộc che chở giả chi nhất, cũng khó có thể giống mặt khác nhân tộc giống nhau tùy ý đối đãi yêu tộc, thậm chí đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, đến nỗi cái gọi là người phụ yêu mệnh có thể hay không làm nàng gặp được mặt khác ngoài ý liệu sự tình. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cũng không biết. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền trở về bản thể, bằng không nàng tổng giác không yên ổn, đang muốn đánh thức thần thủ. Trước mắt cảnh tượng chợt lóe, nàng thần niệm bị đuổi ra thần thụ linh vực, trở lại Phượng Hoàng sao chung. Hùng Phượng bắt lấy một đoạn viên mộc từ thần thụ phía dưới bay trở về, đem viên mộc ném ở Phượng Hoàng sao trung tâm Vân Chi Thảo bên cạnh. Viên mộc giữa tách ra, bên trong đúng là Giang Nguyệt Bạch ngủ say thân thể, ở nàng lần đầu tiên tiến vào thần thụ lĩnh vực tu hành khi, nàng tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định đem thân thể đặt ở thần thụ hạ. Vô luận là đối thần thụ vẫn là Phượng Hoàng, nàng này phó nhân tộc thân thể đều không đáng giá cái gì. Liền tính là ngũ linh thân thể, lại như thế nào so được với viễn cổ thần thụ cùng viễn cổ Phượng Hoàng? Ngược lại là Thiên Nam Tinh nơi đó, mặc dù có khế ước ở, Giang Nguyệt Bạch vẫn không yên tâm, đặc biệt là ở hiểu biết Phong Lan nhất tộc tập tính lúc sau. Cho nên nàng phải làm phiền Thư Hoàng hỗ trợ rời đi thân thể. Hiện tại xem ra nàng lựa chọn không sai. Nhìn xem Hùng Phượng kia mãn nhãn ghét bỏ, đem móng vuốt dùng sức ở nhánh cây thượng sát, thật giống như nàng là thứ đồ dơ gì giống nhau. Nguyệt hoa lưu thương đã qua, bầy yêu đắm chìm trong dưới ánh trăng tu luyện. Giang Nguyệt Bạch yêu thân phiến lá mang theo trăng tròn quang hoa, vươn bạch đằng leo lên ở chính mình thân thể thượng, Bạch đằng từ ngực chậm rãi cắm rễ, chỉnh cây vân chi thảo từng điểm hoàn toàn đi vào trong cơ thể, Giang Nguyệt Bạch ngủ say. Thân thể một lần nữa rót vào sinh cơ, một đầu tóc đen dần dần rút đi nhan sắc, giống vô số căn tế đến mức tận cùng bạch đằng, khai ra từng đóa tiểu bạch hoa, hoa vũ phiêu linh. Cùng đàn tinh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, thần thụ nhánh cây ở Giang Nguyệt Bạch đài sen động. Thiên sa sút mà mọc rễ, cùng ngày biên nổi lên bụng cá trắng. Kim ô ánh sáng từ đường chân trời hạ tránh thoát mà ra khi. Một đạo kim quang cũng ở đài sen động thiên trung xé rách hắc ám, cuồng phong sậu khởi. Lá cây bay tán loạn, toàn bộ yêu vực linh khí cuồng quyển mà đến. Hình thành mạnh mẽ cơn lốc rót vào Giang Nguyệt Bạch trong đan điền, hùng phượng cùng thư hoàng đình. Cuồng phong, bảo vệ trứng phượng hoàng. Lại kinh lại khủng nhìn tổ chim trung ương đầu bạc thiếu nữ. Nàng giống như muốn biến mất giống nhau. Muốn cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Giờ này khắc này. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết bên ngoài biến hóa. Nàng cảm giác chính mình biến thành một cây cây nhỏ. Đang ở đài sen động thiên có ích nàng càng ngày càng khỏe mạnh tán cây. Đem hắc ám vòm trời một chút khởi động. Làm kim ô ánh sáng chiếu rọi đại địa, nhật nguyệt thay đổi. Bốn mùa lưu chuyển, cỏ cây mọc rễ, sơn xuyên cùng con sông dần dần thành hình. Còn có, tiếp tục gõ chữ, tấu chương xong, hết chương.